Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới mau xách con anh về đi. Người dịch Du Bình, chương 21, động lòng. Thời điểm Tống Thừa Văn tới trước cửa nhà Diệp Sơ, phát hiện chỉ đóng hờ, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy thầy giáo nhỏ ôm con trai béo núng nính của mình nằm trên sàn nhà nhắm mắt khò khò ngủ ngon lành. Tống Lâu Lâu khỏe mạnh kháu khỉnh gối trên cái bụng phẳng lì của Diệp Sơ. Vạt áo sơ mi bị kéo lên cao làm lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết. Tứ chi như con gấu khô la béo mũm mĩm dính chặt lấy khúc cây. Diệp Sơ không nỡ buông tay, yên lặng ngủ tít mít. Đã thế, trên khóe miệng của hai thầy trò còn dính mấy vệt đen rất khả nghi. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Tống Thừa Văn nheo lại. Hắn đi tới, mạnh tay bế Đấu Đấu ra khỏi người Diệp Sơ. Trẻ con ngủ không vẫy tay, vẫy tai nên vẫn say sưa, còn Diệp Sơ thính ngủ. Mắt nhắm mắt mở nhìn Tống Thừa Văn ôm con trai. Anh về rồi. Thanh âm vẫn ngái ngủ mang theo chút khàn khàn, nhưng lại khiến người nào tâm khó nhịn không được lay động. Chỉ là đơn giản một câu nói, thậm chí vỏn vẹn có vài từ, lại làm Tống Thừa Văn cảm nhận một luồng tâm tình thật khác. Đôi mắt dần dần phá vỡ sự điềm tĩnh ban đầu. Hắn bình ổn lại, đem Đấu Đấu đặt lên sofa, rồi mới liếc qua sàn nhà bừa bộn. Diệp Sơ bị hắn đảo mắt có chút chột dạ, vội vội vàng vàng đứng lên đi lấy chổi chuẩn bị thu dọn bãi chiến trường. Nhưng ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy bàn tay cậu, giọng nói trầm khàn khàn vang lên bên tai Diệp Sơ. Thầy đi lấy nhắc cho nhóc con một cái chăn đi, chỗ này để tôi dọn là được. Mu bàn tay mềm mại bị những ngón tay đầy vết chai sờn nhưng mát mát nắm lấy. Diệp Sơ như bị điện giật, vội vàng mạnh mẽ giật ra, cúi đầu không dám nhìn phản ứng của Tống Thừa Văn. Buồn buồn đáp một tiếng rồi lại vội vã lùi vào phòng ngủ. Tống Thừa Văn nhìn theo bóng lưng gầy gò nhưng quật cường của cậu, chậm chậm thở ra một hơi, rồi cầm chổi bắt đầu chuyên tâm quét nhà. Chờ đến khi Diệp Sơ cầm chăn nhỏ đi ra thì đã không thấy thân ảnh của hắn đâu nữa. Theo bản năng tìm kiếm khắp nơi, cậu nghe thấy từ bếp truyền ra tiếng nước chảy róc rách. Đoán ra hắn đang ở trong bếp mới nhẹ nhõm thở ra. Đắp chăn thật kín cho Tống Đấu Đấu, cậu rón rén đến bên bếp. Nhìn thấy Tống Thừa Văn đang chuyên chú đứng tại bồn rửa tay rửa thực phẩm. Ống tay áo sơ mi được sắn lên cao, hai bàn tay rắn chắc thuần thục lựa chọn thực phẩm xanh. Trên cổ còn buộc một chiếc tạp dề ô vuông xanh đậm. Khí chất mất đi vài phần băng lãnh tinh anh, ngược lại thoạt nhìn như một người đàn ông mẫu mực của gia đình. Dần dần mê ly nhìn bóng lưng cao lớn, Tiểu Diệp Lục bắt đầu ngốc nghếch đi lên. Ban đầu cậu tin tưởng, bởi vì mình thích Đường Sở, mà Đường Sở là con trai, cho nên cậu thích đàn ông. Diệp Sơ biết, không phải vì thích đàn ông nên cậu mới thích Đường Sở. Nhưng hay khi Tống Thừa Văn xuất hiện, thời điểm đối mặt với hắn, cậu không thể làm chủ được nhịp tim đập. Mỗi lần cùng hắn đối diện, cậu tự như sa vào ánh mắt kia, muốn dậy cũng không dậy được. Niềm tin ban đầu đó bất tri bất giác sớm bị đánh vỡ. E rằng Diệp Sơ cũng chính là rất thích người cùng giới. Cậu đã động tâm với Đường Sở thì không lý gì lại không thể động tâm trước một người đàn ông khác. Thậm chí rung động đối với Tống Thừa Văn còn mãnh liệt hơn Đường Sở rất nhiều. Khoảng thời gian ở cùng với Đường Sở, Diệp Sơ lúc nào cũng cảm thấy rất an toàn. Mặc kệ có bất kỳ chuyện gì xảy đến, anh đều có thể nhanh gọn giải quyết kín kẽ không một lỗ hổng. Còn Tống Thừa Văn luôn làm cậu có cảm giác như đang ngồi trên máy bay, lúc nào cũng phải cùng với trái tim tranh đấu không ngừng. Mà Diệp Sơ từ trước đến giờ chưa từng thích đi máy bay. Ngay khi Diệp Sơ xuất hiện ở cửa, Tống Thừa Văn đã cảm nhận được hơi thở của cậu. Khóe miệng khẽ mím lại, hắn cúi đầu, ánh mắt không tự chủ mà ôn hòa hơn. Không biết qua bao lâu, hắn mới thấp giọng nói: "Nếu đã đứng lâu như vậy, chi bằng thầy hãy bận rộn giúp tôi một chút đi." Diệp Sơ lấy lại tinh thần, thuận theo đứng cạnh Tống Thừa Văn. Hắn rất tự nhiên cầm lấy quả cà chua trong tay cậu, thuần thục dùng dao cắt nhỏ ra. "Hôm nay ăn cơm tay được không?" Tống Thừa Văn tùy ý hỏi. "À," cậu không phản ứng được trước hành động hỏi ý kiến của hắn, mãi lúc sau mới chậm rì rì đáp. "Được." "Sao thế? Chỉ nấu ăn với tôi mà cũng thấy mất tập trung sao?" "Không phải," Diệp Sơ yếu ớt trả lời. "Cậu là đang bị vấn đề huyên náo trên mạng văn học thịnh thế làm cho tâm hoảng ý loạn. Hơn nữa còn thêm một Tống Thừa Văn, không tránh khỏi việc tay chân rồi Diệp Sơ trở nên luống cuống." "Ngày mai là cuối tuần, vừa vặn tôi được nghỉ ngơi. Tống Đấu Đấu lại quấn lấy mèo nheo dẫn nó đi chơi công viên giải trí. Thầy có muốn cùng đi với ba con tôi không?" Tống Thừa Văn ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen nhanh lẳng lặng nhìn cậu. Cậu vừa vặn mắt đối mắt với hắn, hốt hoảng lắp bắp nói, tôi... tốt quá, thầy Diệp ơi, ngày mai chúng ta đi chơi đi. Tống Đấu Đấu không biết tỉnh từ khi nào, vừa vặn nghe được đoạn đối thoại của người lớn, lập tức hưng phấn xông tới ôm lấy đùi Diệp Sơ, còn nhõng nhẽo cà má làm nũng. Chuyện này cậu không biết nên từ chối thế nào. Hai người đi không được sao? Ba ba, Đấu Đấu cẩn thận liếc ba Tống, ánh mắt tối đi, nghiêng đầu sang một bên, không vui nói. Mỗi lần ba ba mang con đến công viên, không phải ném con vào tự chơi thì cũng đột nhiên có việc phải đi. Con đến tuổi này mà vẫn chưa có một ngày trọn vẹn ở công viên giải trí. Đột nhiên, Tống Đấu Đấu phấn chấn hẳn, hai mắt long lanh nhìn thầy giáo. Thầy ơi, nếu như thầy đi với con muốn chơi cái gì, thầy đều có thể chơi cùng với con đó. Nhóc con tự hồ đang thuyết phục chính bản thân, đồng thời thu phục của thầy giáo trẻ nào đó, mãnh liệt gật gật gật. Nghe Tống Đấu Đấu giải bày tâm sự, đồng hành với sự xót xa của Diệp Sơ còn có mắt cơ hội. Còn có sắc mặt cơ hồ đen kịt của Tống Thừa Văn. Thôi thì con trai có thần giao cách cảm với mình, tạm thời ẩn nhẫn không bộc phát. Nhìn ánh mắt điềm đạm đáng yêu của bé, Diệp Sơ đúng là đáp ứng cũng không phải mà từ chối càng đáng trách. Qua hồi lâu, cẩn thận suy nghĩ, cậu mới chậm rãi gật đầu. Tống Đấu Đấu hoang hoang vỗ tay, hướng Tống Thừa Văn nghiêng đầu cười hì. Ba ơi, ngày mai chúng ta có thể cùng thầy Diệp đến công viên giải trí rồi. Miệng hắn nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, hướng con trai cưng gật nhẹ đầu. Trong nháy mắt, đột nhiên Diệp Sơ ngộ ra, liệu có phải mình đang bị hai ba con nhà kia mập mù trói lại bán đi không? Bữa tối ngon lành với bít tết mềm mềm, lại có thể khoai tây nghiền đượm mùi bơ hấp dẫn và súp nấm thơm ngon. Vốn là có thể thoải mái hưởng thụ mỹ vị, nhưng Diệp Sơ đối với hành vi đánh cắp chủ quyền ban nãy là không thể nào chấp nhận nổi. Đặc biệt, bên ta còn có một Tống Đấu Đấu líu lo ngày mai chơi trò nào, ăn cái gì. Thật ra, Diệp Sơ không hề bài xích việc vui chơi của bé, trái lại cậu vô cùng quý mến nhóc ngoại quốc kịch ngợm. Nhưng mà Tống Thừa Văn chỉ cần nghĩ đến cái tên này thôi là cõi lòng như mặt hồ tĩnh lặng của cậu đột nhiên bị ném một viên đá vào. Dùng bữa xong, Đấu Đấu rất cao hứng tiếp tục chơi xếp gỗ, còn ba ba nào đó ngồi trên ghế salon, tay cầm iPad thỉnh thoảng dùng bút cảm ứng chọt chọt viết viết. Tống Thừa Văn có thể làm cơm nhưng rửa bát, hắn tuyệt đối không làm. Bình thường bát đĩa chất cao trong bồn rửa, hắn sẽ gọi con trai bảo bối đến rửa. Lý do mỹ miều là để Đấu Đấu rèn luyện năng lực độc lập tự chủ. Đương nhiên mấy con có lúc giận dỗi không chịu làm, hắn sẽ tùy ý quăng bát đĩa vào thùng rác, chờ sáng hôm sau ném đi, rồi lấy từ trong tủ ra bộ mới. Cho nên ngày trước Diệp Sơ không cẩn thận làm vỡ cái đĩa, có đánh chết cậu cũng không nghĩ đến ở ngăn kéo tủ dưới bồn rửa lúc nào cũng có ba bộ chén đĩa mới nguyên y xì đúc. Mà trùng hợp, Diệp Sơ ở trong bếp cũng đang suy tính về vấn đề tương tự. Cậu đã đem cái đĩa chết tiệt kia đến chỗ phục dựng, nhưng người thợ thủ công ở đó không biết cái thứ này được làm ra từ công nghệ gì nên có tay nghề đến mấy vẫn để lại một vết nứt chạy dài rõ ràng. Nhưng cái này làm Diệp Sơ gấp thật gấp à. Xem ra Tống Thừa Văn nói không hề sai, cái đĩa này đúng là rất quý. Thật sự hết cách, Diệp Sơ đành phải phát huy hết mọi chất xám trong đầu, chú trị một hồi rồi gói vào N lớp giấy, cuối cùng mới dám bỏ hộp. Nhân cơ hội tốt, Diệp Sơ suy nghĩ cách ném trả lại cho Tống Thừa Văn. Úp hết bát đĩa lên chạn, Diệp Sơ là dò xách cái túi giấy ra, thấy hắn vẫn chuyên tâm nhìn iPad. Dịch đến chỗ hắn, vừa định gọi thì Tống Đấu Đấu để đồ chơi xếp gỗ xuống, ngắt to rồi dụi mắt. Ba ơi, buồn ngủ quá à. Tầm mắt hắn hướng đến con trai, còn Diệp Sơ vội vàng giấu đĩa sau lưng. Được, về nhà ngủ thôi, hắn nói rồi cúi xuống. Tống Đấu Đấu gật gà gật gù, lồm cồm bò dậy, nhào vào lòng ngực ba ba làm nũng. Tống Thừa Văn bất đắc dĩ thuận thế ôm cục mỡ nhà mình, để cho bé ôm cổ chắc rồi mới nâng người lên. Hắn quay người nói với Tiểu Diệp Lục, vậy mai gặp thầy. Mà cậu cụp xuống. Vâng, hẹn sáng mai. Ngay khi Tống Thừa Văn vừa bước chân ra khỏi cửa, Diệp Sơ đột nhiên tiến lên, đem túi sách giấu sau lưng nhét vào tay hắn. Cái này trả anh, tạm biệt. Không đợi hắn phản ứng kịp, cậu rầm một tiếng đem cửa sập lại. Tống Thừa Văn suýt chút nữa hít đầy bụi, còn Tống Đấu Đấu không khách khí chút nào chặt chém. Ba ba, thầy Diệp đã giận ba sao? Đã thế còn nhấn mạnh từ ba rất nặng nề. Hắn liếc nhìn con, lạnh lùng nhếch môi lên. Đáng sợ đến nỗi Tống Đấu Đấu nhỏ bé rung lên một cái, ngoan ngoãn ôm lấy cổ ba ba không dám nháo thêm. Về đến nhà, thả Đấu Đấu xuống, Hắn mới yên vị ngồi trên ghế tùy ý mở cái túi diệp sơ nhét vào tay mình. Không biết bên trong chứa cái gì mà được tầng tầng lớp lớp xé gói lại. Hắn rất nhẫn nại bóc từng lớp ra. Đấu đấu đổi quần áo xong, rình rình chạy đến bên ba ba, phấn khởi cầm đống giấy sặc sỡ sắc màu hoan hỷ xé chơi. Rốt cuộc cũng xé được hết đống lằng nhằng khi đi, phát hiện ra chính là cái đĩa hồi trước cậu làm vỡ. Tuy đã được tu bổ lại, nhưng thật ra không thể trở về hình dáng hoàn chỉnh như cũ. Diệp Sơ cư nhiên dùng một tờ giấy dài nửa thước dán dọc chỗ nứt, đã thế trên đấy còn dán băng dính ngộ nghĩnh đầy màu sắc, cuối cùng thoa một lớp keo dán cố định. Cái đĩa bị biến thành một phong cách hoàn toàn khác xa so với nguyên bản, nhưng rất giống với con người Diệp Sơ. Vốn lúc đầu ấn tượng xinh đẹp, ngoan ngoãn, quy củ, nhưng tiếp xúc càng nhiều thì lại khiến người khác yêu thích không nở dời tay, dĩ hận không thể phủng tay sủng đến tận trời. Tao nói đấu một bên xé giấy, một bên ngước mắt nhìn ba ba nở nụ cười quỷ dị, nhìn không được nghiêng đầu hỏi. Ba ơi, ba đang cười cái gì thế ạ? À? Tống Thừa Văn cẩn thận đặt cái đĩa ngố ngố lên bàn trà, hỏi ngược bé. Nhóc, con nghĩ sao đã là dịp sống chung nhà với chúng ta? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.